Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 228, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói hình hài tu luyện tà thuật ngày càng không thể dừng lại, đã biến thành một kẻ điên không còn chút lý trí, thậm chí gã vì thay đổi tình trạng cơ thể, bắt nhốt hại CS. Ế, tê không ít thiếu nữ đôi mươi, chính vì có được M, Á, U tươi của thiếu nữ, giúp gã luyện chế tà đan. Bây giờ hình hải đang tu luyện tới một kỳ bình cảnh, thọ nguyên của gã không còn nhiều, cần có được trọng bảo nhà họ Khương gấp. Nhưng bất luận gã giày vò Khương Nhã thế nào, Khương Nhã không nói sự thật với gã, điều này khiến gã hận tới cực điểm, nhưng lại hết cách. Năm đó hình hải bắt được Khương Nhã ở ngoại ô thành Nam thành phố S, nhưng gã lại không tìm được chút đồ vật gì liên quan tới trọng bảo trên người bà ấy. Gã biết Khương Nhã vừa sinh, đoán rằng có thể Khương Nhã đã giấu trọng bảo ra truyền lên người con. Lại đoán được chắc chắn Khương Nhã giao con cho người bản địa nuôi dưỡng. Cho nên những năm qua gã không đến nơi khác mà luôn ở trong thành phố S, dò la khắp nơi tin tức con của Khương Nhã. Mà lúc đầu khi Khương Nhã trốn khỏi sự truy lùng của hình hài cũng đã dùng rất nhiều thủ đoạn huyền học. Trên đường không ngừng xóa bỏ dấu vết của mình, còn che giấu tất cả mọi thứ của đứa con sau khi sinh xong. Đảm bảo hình hài sẽ không tìm được con của bà ấy. Sau đó bà ấy mới quay đầu dẫn dụ hình hài đi, cho tới khi bị gã bắt sống. Đương nhiên, Khương Nhã không muốn mình bị bắt, nhưng năm đó bà ấy không còn cách nào. Một là vì đạo thuật của bà ấy không bằng hình hài, hai là bà ấy có con và chồng vướng bận, không muốn họ bị liên lụy, chỉ có thể hy sinh bản thân. Cho nên, so với việc nói Khương Nhã bị bắt, chi bằng nói năm đó bà ấy tự xa lưới, tình nguyện chịu đựng sự dày vò của hình hải, đổi lấy sự bình an của con và chồng. Hình hải không tìm được trọng bảo ở chỗ Khương Nhã, lại không tìm được con của bà ấy, chỉ đành mua chuộc UHIEP người khác theo dõi Lục Vân Chiết, bởi vì gã cho rằng Khương Nhã giao con cho người khác, không thể để con cả đời không nhận ba ruột. Chỉ cần đứa bé nhận ba ruột, gã sớm muộn cũng có thể tìm được con của Khương Nhã. Thực ra hình hải không chỉ luôn phái người theo dõi Lục Vân Chiết ở Bắc Kinh, cũng phái người tìm kiếm tung tích con của Khương Nhã ở thành phố S, nhưng gã phái người tìm kiếm chủ yếu ở khu ngoại ô, không ngờ Diệp Hoan đã sớm vào thành phố học cấp 3, cho nên gã không tìm được manh mối của Diệp Hoan ở thành phố S, nhưng hình hải tuyệt đối không ngờ con gái của Khương Nhã lại tự tìm tới, hơn nữa hình như cô còn học được đạo pháp, hình hải không nhịn được đoán nó là bái sư học nghệ. Hay là có được trọng bảo truyền thừa mới dám chủ động tìm tới cửa. Hình hải vô thức cho rằng trọng bảo là đồ của gã, cho nên khi nhìn thấy Nhiễm Hàn giúp đỡ, gã cho rằng hai người là quan hệ sư huynh muội. Gã đoán có lẽ là con gái của Khương Nhã may mắn bái sư học nghệ, chứ không phải là Diệp Hoan có được trọng bảo truyền thừa cướp cơ ngộ của gã. Diệp Hoan chủ động tới vừa hay giúp hình hải khỏi phải chủ động tìm người, sao gã có thể không vui được. Hình hải định đợi lát nữa bắt sống cô gái đó, G-I-E-C-C-H-E-T thanh niên, làm chất dinh dưỡng cho sát trận âm dương nghịch truyền. Sau khi Diệp Hoan phá một kẽ hở của pháp trận, chủ động đi vào trong pháp trận tìm kiếm trận nhãn. Sau đó Nhiễm Hàn vào theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi hai người vào, lại không có cùng một chỗ, mà bị trận pháp tách ra. Rõ ràng thực tế cự ly rất gần nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của đối phương. Nhiễm Hàn thấy sau khi sư muội vào trận liền biến mất, hỏng rồi. Có lẽ là hình hài đã dùng trận trong trận, sửa nguyên hình trận pháp, thế mà lại tách anh ấy và sư muội ra. Anh ấy khá lo lắng cho sư muội, mặc kệ Diệp Hoan nói cô muốn phá trận, định ra tay tham gia vào phá trận, phá giải trận pháp sớm, để phòng sư muội đụng mặt với hình hài. Sau khi Nhiễm Hàn và Diệp Hoan tiến vào trận pháp, trực tiếp bị trận pháp ảnh hưởng, bị trận pháp hút lấy dương khí và âm khí trên người họ. Nhưng hai người không hoảng, mà mỗi người có cách giải quyết riêng. Nhiễm Hàn vì nhanh chóng phá trận, trực tiếp sử dụng sát khí trong cơ thể, định phá hỏng sự cân bằng của trận pháp, có thể nhanh chóng tìm được trận nhãn. Diệp Hoan điên cuồng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, một mặt nhanh chóng phá trận. Một mặt bảo trì âm khí trong cơ thể sẽ không thất thoát quá nhanh. Thậm chí cô đã chuẩn bị xong bảo kiếm sát khí đã có được lúc trước, dùng để đối phó hình hài. Cách chương.